Chương 1. 257 Kiều Bảo Bảo là ai? Mặc thái tử không lọt vào mắt bản thân đệ đệ chữ lớn tê liệt hình tượng, liếc nhìn trong tay dâng sớ khẽ cười một tiếng, bởi vì là Kiều Bảo Bảo tặng cho ngươi đại ca của ta. Mặc Ngọc trở mình một cái từ bàn thượng bò lên, nháy mắt, một mặt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng biểu lộ, Kiều Bảo Bảo là ai lớn hơn ngươi 2 tuổi, là tiểu cô nương. Mặc thái tử không ngẩng đầu. Kia nàng đọc sách nha, đọc sách có ta nhiều sao? Mực Ngọc đệ đệ ngồi tại thái tử trên thư án, hiếu kỳ tiếp tục truy vấn. Thái tử nâng lên mắt phượng, cười nhìn hắn một chút, đọc. Không giống ngươi, suốt ngày muốn bị phu tử đuổi theo đánh. Mặc Ngọc tiểu bằng hưu một mặt không phục, thái phó cu nở dê khen ta đọc sách có thiên phú phải là bình thường lại cố gắng một chút xíu, vậy liền lợi hại hơn á thật sao? Thái tử giống như cười mà không phải cười. Đương nhiên rồi. Mực Ngọc tiểu đệ đệ dứt khoát bò lên, đứng tại thái tử trên thư án, sách eo nhỏ cùng bản thân đại ca mặt đối mặt, đại ca, Tiểu Bảo Bảo phải là đọc không tốt sách, ngươi cũng sẽ đánh nàng sao? Hồi Phong luôn cảm thấy hai huynh đệ cái này lời thoại được khôi hài sẽ không. Thái tử buông xuống một bản dâng sớ, lại lấy mặt khác một bản, túi mắt tiếp tục đọc qua, hoàn toàn không thấy tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Mặc Ngọc tiểu bằng hữu thở phì phò gọi nói, vì cái gì đại ca ngươi cu nở dê quá khác biệt đối đãi đi? Mặc Ngọc tỏ vẻ không phục lắm, ngươi là nam hài tử, nàng là nữ bảo bảo. Ngươi nhịn đánh, nàng đánh không được. Thái tử một mặt nhàn nhạt biểu lộ. Phốc, tiểu hỷ tử thực sự không có đình chỉ, vụng trộm nhìn về phía trợn tròn một đôi ô chạy mắt to, một bộ thụ đả kích bộ dáng Mặc Ngọc tiểu vương tử. Đại ca ngươi bất công. Mặc Ngọc tiểu bằng hưu tức giận, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, đại ca, Kiều Bảo Bảo là ta đại tẩu sao? Nếu không phải đại tẩu, Mặc Ngọc bạn học nhỏ nghĩ không ra đại ca vì sao đối người tốt như vậy. Đọc không tốt sách còn có thể không bị đánh không giống hắn, đọc không rất nhưng muốn chịu thái phó đại nhân phê bình, còn muốn bị đại ca đánh. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy Ngọc Nhi là lấy tới. Mặc thái tử đọc qua dâng sớ tay có chút dừng lại trệ, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt bi tráng biểu lộ Mặc Ngọc đồng học, buồn cười nói, Ngọc Nhi, ngươi thay đổi thông minh. Mặc Ngọc đồng học đỗng nhiên phát hiện, đại ca lúc nói lời này, trong mắt phảng phất có tinh thần vỡ vụn quang mang tại có chút nhảy nhót, tâm tình xem ra vạn phần không tệ bộ dạng. Mặc Ngọc tiểu bằng hữu vội vàng nhảy nhót đến đại ca trong ngực, đại ca, ta lúc nào có thế thấy đại tẩu nơi đó còn có đào sao? Nàng sẽ nguyện ý cho ta ăn sao? Hồi Phong lúc ra cửa nghe nói như thế, dưới chân kém chút rẽ ngang, một mặt dở khóc dở cười rời đi. Sẽ gặp mặt thái tử nhẹ giọng thì thầm, tiếng nói ôn nhu giống như nước. Thái tử ra đường phân cách Kiều Bảo Bảo 2 tháng này thời gian trôi qua tương đương thư thái. Không có người không có phận sự quấy rầy, nàng vào ban ngày liền bồi bồi người nhà, ban đêm bế quan luyện công, còn xin cố thành chủ ra mặt, tại toàn thành mua không bạch phù giấy. Như thế, cũng liền mua được hơn 500 tấm không bạch phù giấy, dùng 50 cân gạo đổi, đem hai cái phù chủ tiệm không kìm được vui mừng. Đến trung tuần tháng 9, mẫu thân tại so ở kiếp trước nói mấy ngày trước đây tình huống dưới sản xuất. Sản xuất quá trình so Kiều Bảo Bảo tưởng niệm còn muốn thuận lợi, đời này mẫu thân thân thể điều lý phi thường tốt, hồi trước lại bước vào huyền sư hàng ngũ, mặc dù trước mắt chỉ là cấp 2 huyền sư, nhưng so với người bình thường tới nói, kia thể chất được tự nhiên không phải một chút điểm. Lại thêm, Kiều gia lần này sớm tính toán, bà đỡ là trước thời hạn một đoạn thời gian liền thôi tiếp đến ở tại Kiều gia, tùy thời chờ lấy mẫu thân thai động được đỡ đẻ. Bởi vậy làm thật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Làm đỡ đẻ bà đỡ đầy mặt nụ cười ôm đệ đệ đi ra báo tin vui lúc, Kiều Mục mềm mại ánh mắt liền rơi vào đệ đệ tã lót bên trên. Nhỏ Sâm, lại gặp mặt.